Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Chương 43, lý do người Anh được sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là Moza cứ như là Ares vậy, thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp. Tương truyền, bất cứ binh sĩ nào từ trận linh hồn của họ sẽ trở thành một phần trong đội quân của ông, kể cả. Đó là thần cũng không ngoại lệ, tạo nên sức mạnh của chính mình. Ở đây, chỉ sự hấp thụ linh hồn các binh sĩ từ trận để tăng khả năng vận dụng linh hồn của Moza. Cuộc chiến đang nghiêng hẳn về một hướng, thứ đang đứng trước mặt bọn họ quá mạnh như một đấng tối cao. Căn bản không để họ vào mắt, tinh thông ma pháp, có phải là, cái này không, xung quanh Moza là hằng hà sa số các tảng băng khổng lồ. Lần đầu tiên, sau rất lâu ánh mắt Moza tỏ ra khó chịu. Cậu nheo mắt lại, ma pháp của ta là hệ băng, chỉ cần có thời gian, ta có thể tạo ra vô số băng từ xung quanh. Trên bầu trời, băng DC tạo thành từ hơi nước. Bằng cách đông lạnh hơi nước chúng ta hoàn toàn có khả năng tự tạo ra băng trên bầu trời. Giết nó, ma đản, vô vàn những cột băng trên trời tấn công cậu. Nhưng đặc biệt của chiêu này là ở trong môi trường có hơi nước thì khả năng nó tạo ra là vô hạn. Việc né tránh là bất khả thi. Moza dù rất cố gắng nhưng lượng băng là quá nhiều. Cậu trực tiếp bị ba cột băng đâm trọng thương. Nhưng thanh kiếm gần hắn đột ngột chuyển động và đâm xuyên người, xuyên qua trái tim hắn. Tuy vậy, ánh mắt cậu lại không được vui. Ba cột băng trên người cậu, sức lạnh đóng băng một phần khu vực xung quanh cơ thể cậu. Sau đó chúng trực tiếp vỡ nát khiến một mảng thịt lớn của cậu vỡ vụn. Như là đá vỡ vậy. Hự, cả hai cùng cất tiếng. Nhưng khi đó, thân hình của hắn cũng hóa thành tượng băng. Một cái phân thân bằng băng. Moza đã thật sự trọng thương. Đúng như tên gọi, ma đản, tất cả lên, nhìn thấy Moza đã trọng thương tất cả không hẹn cùng đồng thanh hét lên, lao tới. Ánh mắt Moza tối sầm lại. Chết tiệt không ổn, ánh mắt cậu thay đổi, không phải cậu nhìn về vết thương của mình mà là cậu để ý, sau lưng Margaret một bóng hình xuất hiện và tấn công cô. Keng, phản chấn khiến hắn bật ra phía sau, vừa lúc đó cô mới để ý anh trai, tại sao? Tại sao à, bởi vì tài năng của mày, mày quá tài giỏi, không như tao, một thằng lính quèn. Tao chả có gì cả, mày đi si mọi người yêu thương, cả cha mẹ đều coi thường tao. Nên mày phải chết chung với tao. Người cầm con dao chính là người dùng phong nguyên tố tấn công Moza. Ở khoảng cách này căn bản là không kịp, đúng căn bản là không kịp, trừ một người, thật dơ bẩn, Moza khẽ động chắn trước mặt cô, cánh tay cậu nhẹ nhàng đánh bật thanh kiếm sang một hướng khác. Ngươi không hiểu và ngươi không có tư cách làm anh trai. Ngươi, tại sao, lại cản ta, với ngươi không cùng chiến tuyến, chính vì ngươi không cùng chiến tuyến ta mới cản ngươi. Tên dơ bẩn, hết ám sát ta, giờ ngươi lại muốn giết em gái ngươi ư, ngươi. Như mọi khi, bằng lý luận đanh thép của mình, cậu phản bác hoàn toàn câu nói của hắn, thế nhưng trong máu ở mắt lại không cho hắn sự bình tĩnh. Ngươi tránh ra, đây là chuyện của ta. Con bé từ nhỏ đã được sự giúp đỡ của ta. Lớn lên, do tài năng mà nó được yêu thương hơn ta. Ra ngoài, nó là thiên thần. Tao hận nên em. Margaret, bằng một ánh mắt kinh tởm, hắn nói câu không thể khốn nạn hơn. Hãy chết cùng anh, keng, một lần nữa thanh kiếm ấy lại một lần nữa đánh bật con dao ấy. Và vẫn là Moza, ngươi mở mồm là anh em. Vậy ta hỏi ngươi tại sao người anh lại được sinh ra trước không? Sau một hồi suy nghĩ hắn lắc đầu, ngươi nên biết rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi có biết tại sao chúng ta được sinh ra trước không? Là để bảo vệ những đứa em được sinh ra sau. Anh lại nói rằng anh sẽ giết em gái mình, ngay cả bọn quái vật cũng không thể làm như thế được. Ngươi làm ta thấy thật tởm lợm, cách chương.